Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Đệ thập nhất chương, thu phí chương và tiết. 36 điểm, đệ thập nhất chương thiên can khí sảng. Mây trắng như nhứ, có thành đàn biến dị con kiến phía trước biên mở đường. Giản Ngôn nhóm đi ở kế tiếp trên đường đi. Có thể nói tất cả cũng rất thuận lợi. Tựa hồ này mặt thế đều trở nên mỹ hảo mà an tường lên. Ngày xưa phồn hoa hưng thịnh thành thị đa số đều đã hóa thành phế tích. Thỉnh thoảng một ít nhìn sang vẫn là hoàn chỉnh kiến trúc hỗn loạn ở tảng lớn màu sắc tiên diễm. Thực vật trung gian, hệt như lá xanh chung nhiều loại hoa bán. Quả thực thành lý tưởng chung rừng rậm vương quốc chi cảnh. Đương nhiên nếu như ngươi đổi cái góc độ nhìn, có lẽ ở nó mặt khác, thì thực ngươi chỉ có thể nhìn đến như vậy kỳ bức tường. Mỹ lệ mặt trái thường thường tiềm tàng chí mạng nguy cơ. Có biến dị con kiến các phía trước biên mở đường cũng không có nghĩa là nguy hiểm liền hoàn toàn bị thanh trừ hết đã không có. Tương phản, không ít dục dịch ẩn núp ở trong bóng tối nguy hiểm trái lại dễ dàng hơn cho ngươi chí mạng. Có đôi khi, này đó chí mạng tồn tại nhằm vào không phải thoạt nhìn bình thường nhất yếu nhân loại nhỏ bé. Ngược lại là này thực lực cường đại kinh khủng tồn tại. Nếu như ngươi thực sự ngây thơ đến tin, ở thực lực cường đại trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế cũng chỉ là cọp giấy nói. Khinh địch thường thường đó là ngươi chí mạng chân thật nguyên nhân. Thẩm Mặc Nhiên không nhẹ địch, Giản Ngôn cũng là. Bọn họ chỉ chắc là sẽ không nói cho đối phương biết ta mặc dù là khinh thị ngươi. Nhưng trong đáy lòng vẫn đề phòng, đồng thời tuyệt đối nịnh hót chẳng có tất trừ tận gốc này một yếu quyết. Quả nhiên, ngay bọn họ cơ hồ thực sự muốn hoài nghi này ẩn núp đứng lên bất động tang thi tinh anh các là tạm. Thời không sẽ động thủ thời gian, đi ở bọn họ phía trước biến dị con kiến đội ngũ bỗng nhiên nổi lên gây rối. Sau đó liền một trận hỗn loạn đánh nhau ẩu đả hiện trường bàn. Xuất hiện tang thi đều ở đây 2-3 giai tả hữu. Đại khái đếm một chút, số lượng tuyệt đối không thua kém 200 trở xuống. Nếu như không phải biến dị con kiến các số lượng chiếm thượng phong. Chừng đối phương hơn 10 bội trở lên. Phòng chừng thật đúng là không phải này đàn T2, T3 các đối thủ. Tạm thời tính chúng nó cũng xác thực thuộc về bị vây đánh trạng thái. Trong khoảng thời gian ngắn không có khác một loại khả năng tính phát sinh. Thế nhưng chỉ cần 7-8 phần chung quá khứ, này đàn T2, T3 các sẽ gặp bị con kiến các cấp cặm thành cha. Tuyệt đối không cần hoài nghi, bất quá, không nói Thẩm Mặc Nhiên sẽ tin tưởng tới tang thi chỉ có nhiều như vậy. Người chính là đem xe trong đội cái kia thoạt nhìn ngu nhất người. Không bao gồm mỗ cái chỉ số thông minh đã biến thành tiểu hài tử người trưởng thành cùng với một. Cái tuổi tác không được 3 tuổi siêu cấp loli, hắn cũng sẽ nói cho người biết nói. Đây tuyệt đối chỉ là tiên phong bộ đội quả nhiên. 2 phút không được thời gian, đường này gần 200 chỉ T2, T3 cắt triệt để dẫn đi tất cả con kiến sau này. Ngay đoàn xe hậu phương bỗng nhiên lại chạy ra hơn 100 T4, T5, cùng với hơn 10 chỉ cấp quan trọng xe tăng T3. Trung gian còn xảm tạp mấy cái dị năng tang thi, lại nói tiếp, đây là bọn họ hồi thứ nhất nhìn thấy số lượng nhất rất thưa thớt. Quý hiếm độ có thể so với bản thân liền có được tinh thần hệ dị năng khống chế tang thi dị năng. Tang thi, mặc dù tiếp qua 3-5 năm. Loại này đáng sợ tang thi sẽ trở nên thông thường đứng lên. Bất luận cái gì một cỡ chung trong căn cứ, người chỉ cần tốn hao mấy tinh hạch trước võng, người cũng có thể đơn giản tra tìm đến chúng nó tương quan video. Cứ việc không phải tận mắt thấy đến, lại cũng có thể cho người một nhìn đã mắt, làm cho người biết dị năng tang thi các so với nhân loại dị năng giả rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Dưới tình huống bình thường, tang thi các thức ăn đều chỉ hạn chế ở huyết nhục mặt trên. Thỉnh thoảng đói cực người cũng không thấy rõ sẽ có tang thi đi gặm cỏ ăn cây. Chớ nói chi là sẽ đối với ngạnh băng băng giống như hòn đá không tư không vị tinh hạch. Thế nhưng dị năng Tang Thi là tuyệt đối ngoài ý muốn. Chúng nó thực lực cường đại, hơn nữa thường thường càng thêm thông minh. Nếu như ngươi một ngày không cầm quyền ngoại nhìn thấy một cái Tang Thi đang ở ăn quả dại. Tốt nhất là tài năng ở bị nó phát hiện trước có xa lắm không trốn rất xa. Chẳng sợ ngươi là cái dị năng giả, càng cần thoát được rất xa. Bởi vì dị năng Tang Thi thích nhất ngoại trừ dị năng giả cùng biến dị động vật huyết nhục ngoại. Liền là bọn hắn tủy não cùng tinh hạch, cả đời này chúng nó là như thế nào bị phát hiện đồng thời xác định kỳ vô cùng nguy hiểm giản ngôn. Cũng không biết, thế nhưng ở trên một đời, nàng lần đầu tiên thấy là ở mặt thế năm Namani mà chúng nó tin tức cùng một chút đặc thù. Tượng trưng cùng điều kiện tốt nhất tiêu diệt phương pháp thì lại là ở mặt thế năm thứ 6 mới có. Thể bị châu Âu một gian đại hình căn cứ toàn cầu công bố ra. Mặc dù đang sớm hơn nửa năm trước, Hoa Hạ nội đại bộ phận phân căn cứ cùng BJ căn cứ cũng đã truyền lưu một ít hữu hiệu tin tức. Mặt thế điều kiện tốt nhất chỗ tốt đại khái đó là không cần lại như vậy thành tín cùng bận tâm vấn. Để mặt mũi. Chỉ sợ ngươi không đủ vô sỉ, không sợ ngươi càng thêm vô sỉ, dị năng Tang Thi thủy hệ dị năng Tang Thi, biến dị tinh thần hệ Tang Thi, hỏa hệ dị năng Tang Thi, mộc hệ dị năng Tang Thi. Ha ha, được Lamani giản hàm, mẹ đều đi ra, bắt bọn nó bao vây. Dị năng Tang Thi tinh hạch thế nhưng có thể làm cho người 100% không nhìn giai vị cấp bậc. Trực tiếp nhảy lớp thậm chí tấn giai đại thuốc bổ, giản ngôn lời còn chưa dứt. Vừa nghe đến 100% không nhìn giai vị cấp bậc nhảy lớp thậm chí tấn giai thời gian. Toàn bộ đoàn xe dị năng giả đều điên cuồng, thì thực giản ngôn còn có một câu không dám nói ra. Đó chính là dị năng Tang Thi tinh hạch còn có thể làm cho không có thức tỉnh dị năng người 100% thức tỉnh dị năng. Đương nhiên thức tỉnh dị năng tương đối muốn khó tấn giai rất nhiều. Bởi vì ngươi lấy được là hỏa hệ, chẳng sợ ngươi vốn chỉ là khó có thể thức tỉnh, nhưng một khi thức tỉnh dị năng lực sẽ là thủy hệ. Như vậy dùng hạ kia mai hỏa hệ tinh hạch hậu lấy được sẽ chỉ là hỏa hệ dị năng. Đồng thời bởi vì nước lửa tương khắc, khả năng ngươi cuối cùng thứ nhất sinh đều sẽ chỉ là vừa mới thức tỉnh lúc trạng thái. Sống mãi không thể lên cấp, cũng có thể, ngươi vốn chính là hỏa hệ, dùng hậu tấn thăng tốc độ ngược lại sẽ tương đối thoáng so với người khác cao cái 1/10. Cũng không nhất định, đây là dị năng Tang trong thi thể tinh hạch không giống người thường chỗ. 100% thức tỉnh dị năng năng lực sẽ làm sở hữu nhân loại bình thường hơi bị điên cuồng. So với cái gì gen tễ thuốc còn muốn mê người nhiều là money đáng tiếc. Mỗi người bản thân có thể có được dị năng không thể khống chế tính cùng vô pháp kiểm tra tính cũng. Đồng thời ở quãng thời gian đó hủy diệt rồi một ít có tiềm lực nhân tài. Nếu như bọn họ không có ở này giai đoạn điên cuồng muốn thức tỉnh. Tiếp qua mấy năm, có lẽ bọn họ cũng có thể mỏng tích hậu phát tự nhiên mà vậy thức tỉnh. Phải biết rằng, kiếp trước ở nàng trước khi chết, từng đại hình căn cứ nội. Người sống sót chung có ít nhất 90% trở lên tất cả đều là dị năng giả. Bất kể là sơ cấp vẫn là trung cao cấp, này đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, giản ngôn nhớ rõ, ở năm thứ 8 thời gian, nàng tìm bó lớn để dành mượn máy truyền tin giới có liên lạc mẫu thân thời gian ngoài ý muốn biết. Hiện tại không có thể thức tỉnh dị năng nhị muội giản băng cùng tứ muội giản linh đô hội bởi vì gen tễ thuốc cùng dị năng tinh hạch mà thức tỉnh dị năng. Giản băng thức tỉnh chính là thổ hệ dị năng, mà tứ muội giản linh thức tỉnh dị năng thì có chút đặc biệt. Là tinh thần hệ biến dị chi nhánh, niệm lực đáng tiếc lần này xuất hiện dị năng Tang Thi chung không có thổ hệ. Nhưng này chỉ biến dị tinh thần hệ Tang Thi quả thực chính là đưa tới cửa tới đại lễ A. Thế nào chỉ cũng có thể làm cho nó trốn. Liền nó hôm nay nhất định được cho nàng lưu lại, lấy nó tinh hạch vừa lúc cấp tứ muội thức tỉnh dùng. Đến lúc đó lại cho nàng lộng mấy viên linh quả, trực tiếp đem nàng thúc trưởng thành một chí ít tứ giai cường giả đi ra. Cũng tốt có năng lực tự vệ, Về phần giản tra, giản ngôn không rõ ràng lắm dị năng của hắn sẽ là cái gì. Chỉ có thể đưa hắn biến thành cái ngụy biến dị người. Trong không gian linh quả quản đủ, không sợ lãng phí, trực tiếp làm cho hắn gặm linh quả gặm đến linh quả đều đúng thực lực của hắn tăng trưởng đều không. Có tác dụng mới thôi. À, tỷ, đừng làm cho kia chỉ thủy hệ tang thi chạy. Tên kia rốt cuộc là kỳ giai nha. Đều nhanh so với ta còn muốn lợi hại hơn. Tuyệt đối không thể thả qua nó Bùi Mặc Thần. Người cũng giúp một chút ta lạp. Đừng làm cho nó chạy. Bằng không ta duy ngươi là hỏi, giản hàm mắt đều đỏ. Dị năng cùng không có hạn chế tựa như điên cuồng sử xuất đến. Mắt gắt gao chành chặt kia chỉ thủy hệ tang thi, đánh cho nó cũng theo nổi điên đứng lên, đồng dạng là thủy hệ, kỳ thực đâu chỉ giản hàm đối với nó cảm thấy hứng thú. Nó đối giản hàm hứng thú tuyệt đối chỉ có càng nhiều lớn hơn nữa. Không có so với nàng ít phân, bất quá, ở ngắn hưng phấn qua đi, bị hảo vài người loại vây quanh đánh nó rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. So với người trước mắt loại, nó rõ ràng mới là kia chỉ có thể thương tiểu con mồi. Không muốn chạy trốn đều phải uổng phí lên trời như vậy ân sủng với nó. Ban cho nó linh trí cùng dị năng. Chỉ là, thật có thể chạy thoát sao? Nó này những đồng bạn làm sao thường không muốn chạy trốn? Điều kiện tiên quyết là có thể chạy thoát nha. Người nhân loại này tuyệt đối là điên rồi. Thường ngày đều là chúng nó truy khi hắn các phía sau vội vàng kêu. Hiện tại nhưng thật ra trái ngược. Từng người một mắt đều nhanh so với chúng nó còn muốn hồng nhiều lắm. Hưng phấn đến độ trực tiếp điên mất rồi. Nếu như nó còn có thể có sau này, ai còn dám cùng nó tiếng người loại không khó săn bộ đến. Nó liền với ai liều mạng này chỉ thủy hệ tang thi ôm này xa niệm. Lại là rất nhanh liền tang mạng nhỏ, vừa lại tính toán phóng ra của mình dị năng lúc, bị giản hàm xối một thân thanh lương hậu. Liền làm cho tiếp theo ở phía sau một đạo sấm sét giữa trời quang cấp chém thành cho bụi. Thành tất cả huynh đệ giữa nhanh nhất toi mạng người hy sinh. Lấy được, úc ra, ta lập tức tấn giai đi. May mà ta trời trời không sợ vất vả khổ tâm tu luyện. Vừa vặn đến ngũ giai điên phong. Chỉ cần ăn nó, lập tức là có thể tấn chức đến lục giai. Quả thực không nên quá hoàn mỹ, giản hàm vừa thấy nó ngã xuống. Lập tức bổ nhào tới, giơ tay chém xuống, một quả cả vật thể tản ra như mặt nước vi lam sắc trạch tinh mai liền đã vào tay. Sau đó ba bước vừa nhảy lùi trở về xe Hammer Lý. Rất bá đạo làm cho Bùi Mặc Thần cho nàng thủ vệ liền tấn giai đi. Thấy cái khác đang ở vây công còn lại mấy cái dị năng tang thi mọi người kia gọi một đỏ mắt đố kỵ. Ngay cả công kích độ mạnh yếu đều trong nháy mắt tăng lên vài cái trình tự. Rất nhanh, còn lại mấy cái dị năng tang thi cũng lần lượt ngã xuống. Giản mẹ, may mắn, phân tới một quả mộc hệ tinh hạch. Giản ngôn cầm đi kia mai tinh thần biến dị tinh hạch. Đổi tay cho đối với nó cực kỳ khát vọng Trần Minh Hữu hai quả thất giai biến dị động vật tinh hạch. Làm bồi thường trao đổi, liền hướng phía giản linh đi tới. Về phần kia mai hỏa hệ, sẽ nhìn từ Thịnh Cường cùng giản thành hai thầy trò làm sao chia phối. Kỳ thực trong đội ngũ không chỉ có hai người bọn họ là hỏa hệ. Thế nhưng một gã khác gọi Thích Khánh hạ tứ giai trung cấp dị năng giả hảo xảo bất xảo là từ Thịnh Cường thủ hạ, vì thế, người này cũng rất thức thời. Dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết tạm thời không chừng hắn kia một phần. Dù sao phía sau hẳn là còn có thể tái xuất hiện hỏa hệ dị năng tang thi. Hắn chờ cũng là được, dù cho không có cũng không cần chặt, chỉ ít khi hắn xem ra, mặc dù lửa này hệ tang thi tinh hạch là thật tốt. Nhưng thứ này dù sao cũng không phải hắn một mình đánh xuống. Đội trưởng giản ngôn đối với bọn họ càng vẫn rất tốt. Nếu quả thật nếu bàn về... Bọn họ nợ của nàng tinh hạch sổ không biết đều có bao nhiêu. Vì thế hắn là tuyệt không cảm giác đố kỵ, hâm mộ thôi, vẫn có một ít, thiên can khí sảng, mây trắng như, có thành đàn biến dị con kiến phía trước biên mở đường.